Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 163, xem đến thực sàng. Góc truyện audio.com. Lời nói của Quý Phong tình chất chứa rất nhiều sự chân thành, làm cho rất nhiều cư dân mạng cảm thấy xúc động, nhưng vẫn có người châm chọc Quý Phong tình. Chủ thớt à, cô hiện tại là cảm thấy biết ơn. Nhưng mà nói không chừng sẽ nhanh chóng thấy chán ghét cô ta. Cô ta rõ ràng là có tiền, lại bảo là cho cô mượn tiền, nghĩa là muốn cô trả lại. Rõ ràng là có thể trực tiếp cho cô số tiền đó luôn kia mà. Không phải sao? Quý Thình Phong cắn răng, lạnh lùng mà đáp lại. Bạn thích nhận sự tiếp tế của người ta như thế vậy à? Vậy cậu nên đi ra ngoài đường làm một người ăn xin đi à? Lời của Quý Thình Phong vừa nói ra, vị kia cũng không biết nên nói gì để phản bác lại lời của cô. Chỉ mắng lại cô một câu, sau đó liền im lặng không thấy tung tích đâu nữa. Quý Thình Phong mặt vô biểu tình mà tiếp tục đánh chữ. Người nghèo thì cũng có tôn nghiêm của người nghèo. Cô ấy giúp đỡ cho tôi đồng thời cũng đang tôn trọng tôn nghiêm của tôi. Điều này làm cho tôi càng thêm cảm kích cô ấy. 5 vạn tệ đó tôi nhất định sẽ trả lại cho cô ấy. Cũng mong mọi người theo dõi tôi. Bất luận tương lai ngày sau có như thế nào, tôi cũng hy vọng quyết tâm này của tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu có một ngày mà tôi không chịu trả tiền cho cô ấy còn quay sang mắng chửi cô ấy, thỉnh các người không cần khách khí mà mắng chửi tôi thật nhiều vào. Nhưng thật sự mà nói, Quý Thình Phong ngay từ đầu cũng có chút khó chịu không vui. Nhưng mà sau đó suy nghĩ lại, đúng vậy, một cô gái đối với một người xa lạ như cô mà giúp đỡ như vậy thì cũng đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Tiền của người ta cũng đâu phải từ gió thổi tới đâu. Cho dù đúng là trong nhà cô ấy có tiền, cũng là do ba mẹ trong nhà cô ấy cực khổ kiếm được. Quý Thình Phong, cô dựa vào cái gì mà lấy không chứ? Chỉ vì hoàn cảnh gia đình nhà mình gặp khó khăn thì có thể vô tư nhận lấy sự giúp đỡ của người ta như thế sao? Ba ba từ nhỏ đã dạy cô, cho dù là người nghèo thì cũng phải có tôn nghiêm. Quý Thình Phong đã nhanh chóng suy nghĩ thông suốt, thậm chí sau đó lại bắt đầu cảm thấy cảm kích Hàn Mộ Vi. Nếu không phải Hàn Mộ Vi lấy cái giấy mượn nợ kia từ tay của mình, cô chắc sẽ lại tiếp nhận thêm nhiều sự giúp đỡ khác nữa. Mà không biết đi nỗ lực phấn đấu tiến lên phía trước. Như vậy, cuộc sống của cô, mục tiêu mà cô đã phấn đấu nhiều năm như vậy, căn bản là không hề ý nghĩa gì cả. Lời Quý Thình Phong nói làm rất nhiều người có điều xúc động. Còn có vài người liên tục vì Hàn Mộ Vi mà lên tiếng. Còn có những người khác đòi đưa bằng chứng ra để chứng minh việc này là thật. Ngay lập tức Quý Thình Phong cũng đem biên lai viện phí ngày hôm đó cùng với giấy nợ đăng lên trên mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều cư dân mạng đều trầm mặc xuống dưới. Nhưng mà việc này lại làm càng làm cho nhiều người chú ý hơn. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy một chuyện đều xoay ngược lại còn bị vả mặt. Một người qua đường như tôi đọc được cảm thấy thật sướng a, thật sướng. 1. May mắn tôi vẫn luôn lặn xuống nước, bằng không hiện tại nói không chừng cũng bị vả mặt luôn rồi. Sự việc diễn ra ngày sôi nổi, mà rất nhiều người ở Giang Thành Nhất Trung cũng nhìn thấy được. Trong đó cũng bao gồm người mà ngày đó đã làm một màn anh hùng cứu mỹ nhân cứu Hàn Mộ Vũ. Đoạn Thần Kiệt, cậu ta đã xem được những cảnh tượng trong video Hàn Mộ dùng chân đá vào thùng rác trong tay Hàn Mộ Vi rơi xuống đất. Hàn Mộ Vũ còn tự tay đem thùng rác đổ lên người mình. Xem xong, tâm lại cảm thấy lạnh lại. Hàn Mộ Vũ trên video sao lại xa lạ đến như thế? Ở trong cảm nhận của cậu ta, Hàn Mộ Vũ vẫn luôn là đơn thuần thiện lương. Cô ta đối xử với người chị gái ngốc nghếch của mình vẫn luôn rất tốt. Đối với những người bạn học khác cũng vẫn luôn rất có lễ phép. Thành tích cũng vẫn luôn thực ưu tú. Cậu ta từ lúc học tiểu học đến giờ vẫn luôn học cùng một trường với Hàn Mộ Vũ. Đối với cô ta vẫn luôn rất có hảo cảm, mà đối với Hàn Mộ Vi thì lại hoàn toàn đối lập. Cậu ta luôn cảm thấy Hàn Mộ Vi vừa ngốc lại vừa xấu. Nếu như cậu ta có một người chị gái như thế, nhất định sẽ cảm thấy rất mất mặt không muốn đến gần người chị đó. Nhưng mà Hàn Mộ Vũ lại một chút cảm thấy mất mặt cũng không hề có. Luôn đi theo những người ở trong lớp người khác nhắc đến chị gái của mình. Nói Hàn Mộ Vi có bao nhiêu đáng thương, mới có vài tuổi đã không mở miệng nói được, thành tích cũng kém, mỗi khi nhắc đến Hàn Mộ Vi sẽ khiến cho ba không vui. Hàn Mộ Vũ bảo cảm thấy rất lo lắng cho chị gái. Vạn nhất Hàn Mộ Vi giữa trưa lại không biết như thế nào mua ăn. Già đi lại cũng chỉ ăn bánh bao không đủ chất dinh dưỡng thì phải làm sao? Nói sách trong cặp của Hàn Mộ Vi hôm nay không có đem cái gì đến. Tới lớp bọn họ nhờ người cùng bàn với Hàn Mộ Vi cho chị gái của mình xem chung sách. Chấm, kết quả bạn ngồi cùng bàn với Hàn Mộ Vi lại vô cùng ghét bỏ nói. Một người ngốc thì còn cần đọc sách để làm gì chứ, cách chương.